Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 441, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh lấy tay mình ra coi, nghĩ đến nó đã từng làm chuyện đó, thế giới của cô hoàn toàn suy sụp, kêu cô sau này ép đối mặt với tay mình đây. Mộ Nguyệt Sâm một lúc sau mới quay về, anh cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo cô, nhà đầu chết tiết, lần sau còn dám nhả bậy, xem anh có đánh nát mông e ca. E cũng đâu oán hận gì, anh còn dám nói TAC, tay của E, sắp nát R, Hạ Băng Khuynh nhìn tay mình TAC mắt anh. Anh đúng là đại sắc lang, nói đến đại sắc lang, vừa nãy ăn chuối, đầu E đang nghĩ gì, biểu cảm tại S kỳ lạ như V, Mộ Nguyệt Sâm chất vấn. Cái gì, Hạ Băng Khuynh bất an động loạn, mắt nhìn qua anh, E càng nghĩ gì cả. Càng nghĩ, E xác định, Mộ Nguyệt Sâm cong môi cười, mắt đầy tà mị, lưỡi Hạ Băng Khuynh ca linh hoạt đáp, E, đương nhiên, nhìn xác định, tay lớn của Mộ Nguyệt Sâm sờ mặt cô, ngón tay xoa lên môi mềm, lưỡi bị mèo nhỏ cắn đi R, hay là nói, ngậm chuối lâu, lưỡi ca động đờ CR, lời này vốn ca có vấn đề, nhưng từ miệng anh, phối hợp với biểu cảm. Thật sự là, mắt Hạ Băng Khuynh trầm xuống, miệng nóng như lửa, cô kéo tay anh xuống. Mộ Nguyệt Sâm, anh ra ngoài cho E, tối nay ca đờ si vào phòng em, tên này nếu ở đây đêm này, cô sẽ thần kinh phân liệt mất, quá sắc R, cô thậm chí cảm thấy chỗ này của cô là ổ dâm đãng. Mộ Nguyệt Sâm quay ưng nằm lên giường, E là bà bầu, A Phai ở đây chăm sóc. Ha ha, anh chăm sóc quả là kỹ. Hạ Băng Khuynh cười khan mấy tiếng. Thật sự có thể mở miệng nói đờ si. E cảm thấy kỹ, anh lại thấy thiếu cảm giác. Nếu có thể thân mật tí. Ra ngoài, một cái dép bay qua. Mộ Nguyệt Sâm thư thái né đi. Dép rơi trên gối, anh lấy bỏ xuống đất. Hạ Băng Khuynh, E có thể văn nhã tí ca, lúc nói đừng tùy tiện ném bậy. Nếu anh còn ca đi. Giao E cũng ném qua. Hạ Băng Khuynh hung ác nói. Hay là gói bản thân thành bom gói đường bắn qua đây. Ta sẽ nhận đờ si hoàn toàn. Mộ Nguyệt Sâm mở hai tay với cô. Hoan nghiêng cô. Hạ Băng Khuynh trả lời anh bằng cách lập tức cởi một dép khác lên. Anh ca tin lần này ca trúng. Cô đưa tay lên. Chuẩn bị ném. Bên ngoài. Lại truyền tiếng Mộ Cẩm Đình. Nguyệt Sâm, E ra đây, anh có chuyện muốn nói đàng hoàng với E, anh rể. Hạ Băng Khuynh thả dép xuống, nghiêng đầu với Mộ Nguyệt Sâm, thấp giọng nói, nghe chưa, anh muốn nói với anh kia, nhanh đi, Mộ Nguyệt Sâm la lên bên ngoài, có chuyện gì mai nói, ca đờ si, tiểu tử ra đây lập tức, nếu còn ở trong ca chuyện ra, làm bậy, anh kêu mẹ qua, Mộ Cẩm Đình bên ngoài cứng ran dần nói. Đến mẹ cũng đem ra. Hạ Băng Khuynh nghĩ, mặt nhỏ bất giác đỏ R. Lời này ý quá rõ ràng. Chắc chắn chị nói với anh rể R. Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy từ giường. Sắc mặt ca quá tốt ra ngoài. Mở cửa ra, cách chương.